Nâng Lang Nha Bổng lên, chém về phía mặt Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường mắt muốn nứt ra. Hỏng, bét, rồi. 28 tháng 6 năm 2023. Chó má, dám đụng vào mặt anh tao thử xem. Tao chém á, tức quá nè a. Tiểu kịch trường, Phương Khắc, Cận Nhược, Mộc Hạ, Y Tháp không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Có một linh cảm không lành. Cách chương.